Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, chương 1861, an bài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu Tần Thiên một phen nói xong. Lý Thế Dân nhất thời âm thầm khen ngợi. Tuy nói Tần Thiên biện pháp có thể để cho triều đình ở trong vòng 2 năm không có bất kỳ thu hoạch, rất nhiều người dân cũng không cách nào thông dụng, nhưng đối với chi phí mà nói, nhưng là thấp xuống thật nhiều à. Không chỉ có thấp xuống tìm kiếm chi phí, vậy thấp xuống mở rộng thí nghiệm ruộng chi phí. 2 năm sau đó, những thứ này cây nông nghiệp mở rộng mở, sẽ đem tạo phúc vạn dân. Không thể không nói, đây là một cái tốt, không thể khá hơn nữa biện pháp. Trong triều những quan viên khác, vốn còn muốn phản đối, nhưng cẩn thận một suy nghĩ sau đó, bọn họ thật giống như cũng không có lý do để phản đối. Chuyện này hoàn toàn từ tự nguyện, bỏ mặc có người hay không đi, bọn họ đều nói không được cái gì chứ. Tần Ái Khanh biện pháp không tệ, chấm xem thành dáng vẻ này đi. Ai nếu là nguyện ý mở thuyền ra biển, ta đại đường triều đình dành cho nhất định giúp đỡ. Nếu như bọn họ có cây nông nghiệp làm trở về, triều đình thậm chí có thể cho bọn họ nhóm một ít ruộng tốt để cho bọn họ dùng để thí nghiệm. Bất quá, 2 năm sau đó, như có hiệu quả, phải tại đại đường mở rộng mở. Lý Thế Dân nói như vậy hoàn, quân thần cũng chỉ cũng không có điều gì dị nghị, vội vàng lĩnh mệnh. Trình Giảo Kim đứng tại đại điện lên, nhưng là bĩu môi, hắn rất không hiểu. Đây chính là Tần Thiên nói cơ hội phát tài. Hắn làm sao một chút cũng không có phát hiện đạo muốn phát tài à? Lâm triều tiếp tục, Lý Thế Dân lại cùng quần thần nói một ít những chuyện khác. Như vậy sau khi nói xong, mới rốt cục tuyên bố bãi triều. Bãi triều thời điểm, thành trường ăn trời nóng nực không được. Mọi người mới ra đại điện, trên trán liền bốc lên mồ hôi nóng đứng lên. Tần Thiên còn không có đi bao xa, Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung các người liền đuổi theo. Thằng nhóc ngươi, nói cái gì phát tài chuyện tốt? Ngươi nói cái này, làm sao phát tài? Trình Giảo Kim có một chút chất vấn ý nghĩa. Tần Thiên cười một tiếng, phát tài nhất định là có thể phát tài. Nếu không chúng ta tìm một chỗ uống rượu, vừa uống vừa trò chuyện. Mọi người vừa nghe cái này, vội vàng đều đồng ý xuống. Trò chuyện cái gì không trọng yếu, nhưng có thể làm ở uống rượu với nhau là được. Đoàn người rất nhanh tìm một chỗ ngồi xuống uống rượu. Bốn phía cũng không có người nào, hết sức tĩnh lặng. Như vậy rượu qua 3 tuần, Trình Giảo Kim liền lại không nhịn được, hỏi, nói nhanh một chút, người ở Lâm Triều lên nói cái này, làm sao phát tài? Tần Thiên bưng lên một ly bia uống một hớp, nhất thời cảm giác cả người đều là thoải mái. Sau đó hắn mới lên tiếng, chư vị đối với hải ngoại tình huống có thể không được rõ. Dẫu sao ta đại đường đến trước mắt mới ngưng, đều không từng phái người ra rất xa biển. Ta nói cho các người à, ở ta đại đường ra, thật ra thì vẫn là có rất nhiều đất liền, rất nhiều quốc gia. Những quốc gia này cây nông nghiệp tạm thời không đi nói. Chúng ta đại đường những cái kia tơ lụa, đồ sứ, đến bọn họ nơi đó, đây tuyệt đối là cướp tay hàng. Chúng ta đến lúc đó có thể phái người cùng thuyền, đem những thứ này cũng đều kéo đi. Đến những quốc gia khác như vậy chuyển tay một cái bán đi. Vậy kiếm lời nhưng chính là gấp mấy chục lần, thậm chí là lên gấp 100 lần à. Hiện nay những quốc gia khác cũng không thế nào phát đạt, đối với đại đường đồ sứ, tơ lụa cái gì, vậy cũng đều hết sức thích. Tại đại đường rất đồ thông thường, đến bọn họ nơi đó cũng sẽ bị người làm bảo bối. Muốn bọn họ ra giá cao mua, tuyệt đối không có vấn đề gì. Trình Giảo Kim các người nghe được cái này sau đó, ngược lại là sững sốt một chút. Cái này không hãy cùng làm ăn xong hết rồi sao? Chỉ bất quá hiện nay rất nhiều thương nhân đi là con đường tơ lụa. mà bọn họ nhưng là từ trên biển tiến hành mua bán lui tới. Bất quá, có thể kiếm tiền liền tốt, mọi người thần sắc hiển nhiên tốt hơn nhiều. Lúc này, Tần Thiên tiếp tục nói, còn như cây nông nghiệp mà, nếu như chúng ta có thể tìm được một ít có thể thay thế lương thực cây nông nghiệp, sau đó cầm về trồng trọt 2 năm. Trong này lời, chư vị nhưng có nghĩ tới. Lời này sao rõ ràng? Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên cười một tiếng, nói, những thứ này cây nông nghiệp đều là ta Đại Đường trước kia không từng có. Nếu là có thể trồng ra tới, những thứ này giá tiền tuyệt đối không thấp à. Rất nhiều cây nông nghiệp sản lượng rất cao, so chúng ta loại lúa mì cũng hoặc là lương thực còn muốn kiếm tiền. Chư vị có thể không nên coi thường cái này. Lời như vậy nói, có thể chúng ta có thể tìm được những cái kia cây nông nghiệp sao? Đúng vậy, vạn nhất những cái kia cây nông nghiệp ở ta Đại Đường không có sinh tồn đất đai, loại không ra làm thế nào? Ngoặc kép, đối với những cái kia cây nông nghiệp có thể hay không mọc ra, bọn họ những người này rất hoài nghi. Tần Thiên nhưng là trong lòng có dự tính, nói, yên tâm đi, nhất định có thể trồng ra tới. Coi như trồng không ra, theo chúng ta ra biển một chuyến bán đi những thứ đó, vậy tuyệt đối được lợi lật. Ta dù sao cũng phải phái người ra biển, liền xem các người mấy vị ý, ra biển một lần phí tổn xác thực rất cao. Hơn nữa có chút nguy hiểm, nhiều người nói dĩ nhiên là khá hơn một chút, như vậy nguy hiểm chia sẻ một chút, coi như là xảy ra vấn đề, mọi người nguy hiểm vậy không phải rất lớn mà. Tần Thiên nói như vậy xong, Trình Giảo Kim mấy người bọn hắn lẫn nhau nhìn quanh, sau đó lại nói nhỏ thương lượng mấy câu. Hắc Quất Trì, ngươi nói một chút ngươi ý tưởng đi, chuyện này muốn không muốn liền. Trình Giảo Kim nhìn Úy Trì Cung hỏi. Úy Trì Cung cười một tiếng, ngươi chỉ sợ là động tâm chứ. Trình Giảo Kim bĩu môi, nói, Tần Thiên sự việc, ta từ trước đến giờ phải ủng hộ, ngươi giúp đỡ, ta cũng giúp đỡ à. Tần Thiên cũng làm, chúng ta có cái gì không dám làm. Ngoặc kép, mấy người như vậy lẩm bẩm sau đó, cũng biểu thị bọn họ đi theo Tần Thiên liền. Thấy vậy, Tần Thiên gật đầu một cái, nói, được, chúng ta mỗi nhà đổi đi ra một chiếc thuyền lớn, sau đó làm một ít trên hàng hóa đi, tất cả nhà lại phái một số người đi theo ra biển. Chúng ta hành động chung, như vậy càng thêm an toàn một chút, không thành vấn đề. Chúng ta đều nghe ngươi. Không sai, thằng nhóc ngươi ra chủ ý, vậy khẳng định rất kiếm tiền à. Mọi người đều rất hưng phấn, hơn nữa cũng đang mong đợi có thể được lợi lớn tiền. Một lần rượu sau khi uống xong, liền đều tự về nhà chuẩn bị đi. Tần Thiên nơi này cũng trở về trong phủ, sau đó đem Tần Ngũ cho kêu tới đây. Ngươi mang Đan Mục bọn họ cùng đi ra biển, chứ buôn bán một ít hàng hóa bên ngoài, còn muốn đem ta yêu cầu cây nông nghiệp làm cho ta trở về. Vừa nói, Tần Thiên giao cho Tần Ngũ mấy bức họa sách. Những bức họa này sách đều là Tần Thiên vẽ một ít cây nông nghiệp hình dáng, vẽ rất là giống như đúc. Lúc này Tần Ngũ tự nhiên không biết những thứ này cây nông nghiệp đều là cái gì. Bất quá nếu là đặt ở đời sau, như vậy cơ hồ mỗi một người cũng là có thể nói ra những thứ này cây nông nghiệp tên chữ. Bọn họ là khoai lang đỏ, bắp, khoai tây, cùng với đậu phộng cây nông nghiệp vân. Vân, trừ cái này ra, Tần Thiên trả lại cho Tần Ngũ một tấm bản đồ. Đó là Tần Thiên vẽ một bản đồ thế giới. Có tấm bản đồ này, Tần Ngũ bọn họ muốn đi chỗ nào cũng không cần vòng vo, liền trực tiếp có thể lái thuyền tới. Bất quá, cái bản đồ này Tần Thiên chỉ cho Tần Ngũ một người. Hơn nữa muốn hắn chú ý một chút, không nên bị những người khác biết cái bản đồ này tồn tại. Tần Thiên vậy chưa từng đi những địa phương khác, nếu như lấy ra như thế một tấm bản đồ, sợ rằng phải bị người cho hoài nghi.